Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, quá ít. Dương Trần thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Cộng thêm trên mặt hắn thong dong cùng bình tĩnh, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều hai mắt ngưng tụ, cùng Triệu Quốc Cảnh nội ngũ đại thế lực một trong thiếu gia đánh cược. Chỉ sợ Dương Trần vẫn là thứ nhất. Tốt tốt tốt, Dương Vũ nghe vậy, thoải mái cười ha hà. Hắn liền sợ Dương Trần lùi bước, không dám đánh cược, lập tức vung tay lên. Phía dưới lao tù trận pháp đột nhiên biến đổi. Một cỗ càng thêm cường hoành trận pháp ba động, bỗng nhiên quét sạch ra. Vô số tia sáng kỳ dị, cũng vào lúc này, như dòng nước lặng lẽ lan tràn ra. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trong lao tù đột nhiên có bốn đạo cực kỳ cường hoành yêu khí bỗng nhiên bộc phát ra. Vẻn vẹn từ khí tức liền có thể kết luận đó là tụ nguyên cảnh ngũ trọng. Mặc dù có cửa sắt cách trở, nhưng là tất cả mọi người hay là cảm nhận được một cỗ áp bách tính khí tức đột nhiên phun trào ra. Liền hô hấp đều là trì trệ. So sánh tụ nguyên cảnh ngũ trọng yêu thú, thủ bút thật lớn. Như vậy, phán định đứng lên, chỉ sợ muốn tương đương cố hết sức. Mà lại, thực lực càng mạnh, yêu thắng bại lại càng tăng khó mà đoán trước. Dù sao bọn chúng như thế nào trưởng thành, cũng không được biết. Đám người nhỏ giọng nghị luận, đối với lần này đánh cược, hiển nhiên cũng không coi trọng Dương Trần. Đầu tiên võ giả đối với so với chính mình thực lực cường đại tồn tại cũng không thể hoàn toàn cảm ứng. Thứ yếu, yêu thú quá trình trưởng thành cũng cực kỳ trọng yếu. Có chút yêu thú nhìn như thực lực cường đại, có thể có lẽ nó cũng không có trải qua quá nhiều chém giết. Đã trưởng thành cho tới bây giờ thực lực, nó chân thực chiến lực cũng không có bao nhiêu. Bốn cái yêu thú, người ta lựa chọn một cái để bọn chúng chém giết, để cho công bằng, để cho ngươi trước tuyển. Dương Vũ tự tin cười một tiếng, trên mặt lộ ra đã tính trước biểu lộ, phảng phất ăn chắc Dương Trần đồng dạng. Hắn vẻ mặt này lại làm cho Dương Trần nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía lao tù ở trong lúc càng là hai mắt nhắm lại lên. Bởi vì hắn cảm ứng được cái kia bốn cái yêu thú thực lực mặc dù không kém bao nhiêu, có thể bọn chúng phát tán đi ra khí tức lại không giống nhau. Đây là bốn cái là khác biệt yêu thú. Dương Trần lập tức hiểu rõ, chỉ sợ cái này bốn cái yêu thú hẳn là có được tương khắc nguyên lý. Vô luận tự mình lựa chọn cái nào một cái, Dương Vũ đều có thể chọn lựa ra một cái như là thiên địch yêu thú tiến hành đánh giết. Loại kia đến từ chủng tộc áp chế, căn bản không phải một chút điểm thực lực có thể bù đắp. Gia hỏa này ngược lại là giỏi tính toán. Dương Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía số một cửa sắt bên trong. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết mạch vậy mà hơi chấn động một chút, tựa như đối với có được cường đại huyết mạch sinh ra chiến ý đồng dạng. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, nhìn chăm chú nửa ngày, đích đích xác xác có một tia cảm ứng. Đúng lúc này, phía trên Dương Vũ lần nữa cười ha hà. Dương Trần, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi sẽ không cá cược đi. Ha ha, Dương Vũ trên mặt rào rạt lên được ý dáng tươi cười. Đối với lần này đánh cược, hắn có 100% nắm chắc có thể thắng. Bây giờ nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong, đều có loại mèo vờn chuột giống như hương vị. Dương Trần thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nói ra, số 1, số 3, Dương Vũ cười ha ha một tiếng. Nói ra, 300,000 linh thạch hạ phẩm. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, trực tiếp xuất ra 300,000 linh thạch hạ phẩm. Những linh thạch kia chồng chất thành núi nhỏ đồng dạng, nồng đậm nguyên khí, trực tiếp phun trào ra, vô luận là chủ gia đệ tử hay là phân mạch đệ tử. Tất cả đều nín hơi ngưng thần, hâm mộ nhìn qua Dương Vũ, loại thủ bút này, chỉ sợ chỉ có người sau có thể lấy ra. Lại thêm trước đó thua trận, Dương Vũ vậy mà có được vượt qua 500.000 linh thạch hạ phẩm. Dương Vũ cảm thụ đám người ánh mắt hâm mộ, 10 phần hưởng thụ, trên mặt đều lộ ra cực kỳ cao ngạo thần sắc đến. Hắn thấy, toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội, có thể lập tức xuất ra nhiều linh thạch như vậy thế hệ trẻ tuổi. Tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai, ngươi nếu là không có, trước thiếu nợ lấy đi. Dương Vũ tự tin cười một tiếng. Từ trước đó Dương Trần chỉ cầm 1.000 hạ phẩm linh thạch tiến hành áp chú. Hắn có thể kết luận, người sau không có bao nhiêu linh thạch, nhưng là một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền triệt để cứng đờ. 300.000 linh thạch hạ phẩm quá ít, muốn cược liền cược lớn một chút, 1.000.000 đi. Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt. Hiện trường không khí, phảng phất đều đọng lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Theo bản năng, đám người cho là mình nghe lầm. Cái gì? 1.000.000? Thật hay giả? Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 1.000.000 linh thạch hạ phẩm, cũng không phải số lượng nhỏ. Cho dù là ngự hượng cảnh cường giả, thân gia cũng liền 100.000.000 linh thạch hạ phẩm mà thôi. Dương Trần lại muốn hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Cho dù ai nghe, đều cảm giác lỗ tai ông một tiếng. Não hải càng là như là có vang lên ngập trời lôi minh. Cái kia Dương Vũ biểu hiện trên mặt đọng lại một hồi lâu. Mới phản ứng được, hắn đồng dạng chấn kinh. Bất quá, hay là cười lạnh một tiếng. Nói ra, Dương Trần, không phải ta coi không dạy nổi ngươi, coi như Vân Huyền Tông coi trọng ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất ra 1.000.000 linh thạch hạ phẩm. Cho ngươi làm tiền đặt cược, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Vừa dứt lời, đám người tất cả đều lấy lại tinh thần. Sau một khắc, tất cả đều cười khổ một tiếng. Nhiều linh thạch như vậy, tông môn là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Nhưng vào lúc này, Dương Trần lại dùng một loại ánh mắt cổ quái, nhìn một chút Dương Vũ, sau đó hắn nhàn nhạt nói ra, ai nói ta phải dùng tông môn gánh chịu? Đám người nghe, tất cả đều sững sờ, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Dương Trần, bọn hắn cứng họng, lại một câu cũng nói không nên lời, phảng phất bị cái gì kinh khủng ý nghĩ. Sợ choáng váng đồng dạng, liền ngay cả Dương Vũ cũng là ngẩn ngơ. Sau đó hắn con người cực kỳ co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, truy vấn, ngươi nói cái gì? Dương Trần cũng không nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp xuất ra 500.000 linh thạch hạ phẩm đến. Sau đó lại vung tay lên, lấy ra 4 kiện linh bảo, nói ra, cái này 4 kiện linh bảo, mỗi một kiện đều là linh cấp thượng phẩm, cộng lại giá trị, viễn siêu 500.000 linh thạch hạ phẩm. Nói xong, hắn giống như là ném rác rưởi một dạng, đem 4 kiện linh bảo vứt qua một bên, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Loại kia hào khí cử động, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dương Trần xác thực không quá để ý. Dù sao đây đều là lúc trước hắn ăn cướp tới, dùng thật giống như không có chút nào đau lòng một dạng. Nhưng một màn này lại làm cho tất cả mọi người thấy choáng. Đám người giống như là trông thấy quái vật, nhìn chằm chằm Dương Trần, đồng thời trong lòng bọn họ đều hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Gia hỏa này thật giàu có a. Phía trên Dương Vũ thấy thế, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. 1.000.000 linh thạch hạ phẩm, hắn cũng cực kỳ đỏ mắt, nếu là thành công thắng tới, ngẫm lại cũng cảm giác hưng phấn dị thường. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm giác đỏ mặt lên. Chính mình trước đó vậy mà xem thường Dương Trần. Có thể người sau so với hắn muốn giàu có nhiều. Ngươi đến cùng còn đánh cược hay không rồi? Dương Trần có chút mất đi kiên nhẫn. Nhìn xem phía trên Dương Vũ trên mặt biểu lộ. Không nhịn được nói. Cược, đương nhiên cược. Dương Vũ vội vàng mở miệng đáp ứng. Nhưng lập tức trên mặt cảm giác không ánh sáng. Hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Ngắn ngủi do dự, hắn cắn răng một cái. Không giữ thể diện, đối với chung quanh chủ gia đệ tử nói ra. Chư vị, xin mời trợ tại hạ một chút sức lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.